Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 673, một cái đánh 30. A, Lý Cửu, Trần Chân một quyền này, thật mẹ hắn hạ tử thủ a. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy ở ngực bỗng nhiên tê dần, để hắn không nhịn được kêu thành tiếng. Mà tại mẫu đơn đình đại tiểu thư, nhìn lấy quỳ một chân trên đất Lý Mộc Nhiên, vội vàng kinh hô một tiếng, vội vàng hướng lấy trong mưa chạy tới. Lý Cửu, người thế nào? Đại tiểu thư đi vào nàng bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đến thật không phải trang, mà chính là thật đau. Hắn mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, tay thì là che ngực. Không có việc gì, đại tiểu thư, nơi này mưa quá lớn, người vẫn là về đình. Hôm nay, ta Lý Cửu tất nhiên dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi. Đại tiểu thư không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hốc mắt không khỏi một đỏ đường, đứa ngốc. Đại ngốc, ngươi cho rằng ngươi bảo hộ ta liền hữu dụng không? Ngươi biết rõ đường ta nhìn thấy ngươi thụ thương bộ dáng lòng có nhiều đau không? Nói xong, đã thấy nàng duỗi ra hai tay đem Lý Mộc Nhiên hộ tại sau lưng. Sau đó đối cái băng mọi người thiết đường, các ngươi không muốn tại đánh hắn. Nếu không ta lập tức đi ngay báo quan, đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Đến lúc đó để toàn bộ các ngươi qua bị kiện. Báo quan, ha ha, ngươi đi báo a, cũng là có bản lĩnh ngươi liền đi báo. Chúng ta còn ước gì ăn này miễn phí đồ ăn đâu. Đúng đấy, trước mấy cái huynh đệ còn thuyết để cho ta vào xem. Chính nhìn thấy không có cơ hội đâu. Cái băng người, vốn là xã hội tầng dưới chót nhất người. Đại đa số người bọn hắn đã sớm quên tôn nghiêm là cái có ý tứ gì. Bởi vậy cho dù là đại tiểu thư nói ra báo quan hai chữ, theo bọn hắn nghĩ nhưng như cũ là một cái thiên đại tiếu thoại. Lâm Nhi, nghe lời, nơi này sự tình giao cho ta. Người đứng ở một bên nhìn lấy liền tốt. Lâm Nhi, chỉ có chính mình mẫu thân mới có thể gọi tên. Giờ phút này từ chính mình người thương trong miệng nói ra cảm giác, đại tiểu thư chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Kiều Diệu Lâm quay đầu nhìn một cái, đã thấy Lý Mộc Nhiên đã đem cây dù nhặt lên, ôn nhu giúp hắn ngăn trở. Sau đó ôn nhu thiết đường, Lý Cửu, ngoan, phải nghe lời. Nói Lý Mộc Nhiên đem cây dù đưa cho hắn, nếu là ta Lý Cửu liền ngươi đều bảo hộ không? Lại có tư cách gì thiết thích ngươi đâu? Lý Mộc Nhiên một câu triệt để Kiều Diệu Lâm trong lòng yêu thương mọc lan tràn. Nàng đưa tay sau khi nhận lấy người trong tay dù, đạp trên bước nhỏ hướng về sau đi mấy bước, thấy thế Lý Mộc Nhiên xoay người nhặt lên mặt đất hai đoạn đoạn mộc. Sau đó nhìn lấy cái băng mọi người thiết đường đến a. Trần Chân ở một bên gặp Lý Mộc Nhiên rốt cục đứng lên, không chịu được bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vừa tài chính mình trùng quá nhanh ngược lại là quên thu tay lại. Giờ phút này hắn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Thấy thẹn đối với phó băng chủ tinh năng diệu kế a. Bất quá gặp Lý Mộc Nhiên cũng không có cho mình cái gì ám chỉ, hắn cũng không tại nhiều nói. Sau đó đối bên cạnh cái băng băng chúng hô đường, các huynh đệ, cho ta hảo hảo đánh. Đánh người tốt người đều có tiền thưởng. Cái kia câu hảo hảo đánh thanh âm to, phảng phất có ý mà vì đó. Mà những cái kia cái băng băng chúng tự nhiên là minh bạch ý hắn. Đồng thời đối với tiền thưởng càng là hưng phấn chảy nước miếng. Các huynh đệ, vì tiền thưởng, chúng ta lên a. Những cái này băng chúng nghe xong, hai mắt đỏ bừng, lần nữa xông lên, không biết tự lượng sức mình. Đã đại tiểu thư ngay tại phía sau mình, vậy còn không biểu hiện tốt một chút. Anh hùng cứu Mỹ, cửu ca mặc dù thuyết không hay làm, nhưng là một khi làm, vậy khẳng định muốn bắt được Mỹ nữ phương tâm a. Ăn ta nhất quyền, hắn nhất quyền vung ra, chính giữa mặt, này cái băng băng chúng đuổi vội vàng che mặt trên mặt đất không ngừng lăn lộn đứng lên. Dựa vào, lão tử đánh là mặt, người ôm bụng làm cái gì? Dạng này diễn viên, cũng muốn cầm tiền thưởng không có cửa đâu. Giờ phút này ngã xuống đất cái băng băng chúng cũng không biết đường, bởi vì chính mình sốc nổi diễn. Kỹ, tiền thưởng đã không có duyên với hắn. Ăn ta một bộ, Cửu thiên thập địa, di ngã độc tôn, thiên địa vô cực, đả cẩu bổng pháp, bành bành bành. Hắn gậy gỗ một cái tiếp một cái đánh tại những cái kia cái bang bang chúng trên thân, bất quá lực đạo lại là không có bao nhiêu, nhìn dọa người, thời cơ lại là không có một chút thương tổn. Ai u, trong nháy mắt bị hắn gậy gỗ đụng phải, vô luận là đại không thể đánh chúng toàn bộ ngã trên mặt đất. Giờ phút này mặt đất nằm tất cả đều là thống khổ kêu rên cái bang bang chúng, mà một cái duy nhất còn đứng lấy liền trần chân một người. Cái kia, mẫu thân của ta gọi ta về nhà ăn cơm. Trước cáo từ a, nói trần chân không chút nghĩ ngợi nhanh như chớp chạy ra mẫu đơn đình. Giờ khắc này ở một bên nam tử rốt cục lấy lại tinh thần. Vừa tài trần chân cùng hắn giảng Lý Mộc Nhiên lợi hại hắn còn có chút không tin. Thế nhưng là giờ phút này lại là tin, mà lại sắc mặt đã mặt xám như cho. Gần 30 người, trừ trần chân đánh lén một lần đắc thủ, những người khác cũng là mặt trước mắt cái họ này Lý góc áo đều không có sờ đến liền đã toàn bộ nằm xuống. Vừa tài trong lòng nghi hoặc đã sớm không biết đường ném đi nơi nào. Bỗng nhiên hắn cảm giác trước người đứng đấy một người, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, cả người trong nháy mắt sửng sốt. Ngươi làm sao? Vừa tài hắn nhớ kỹ Lý Mộc Nhiên còn tại 10 mét có hơn, chỉ là qua trong giây lát liền lại tới đây. Ta làm sao? Vừa tài ngươi không phải để cho ta cầu xin tha thứ sao? Bây giờ ta đứng ở trước mặt ngươi, ta cũng rất muốn biết rõ đường ngươi dự định để cho ta làm sao cầu xin tha thứ. Đối đãi huynh đệ, cửu ca nhiệt huyết đáp lại. Đối đãi nữ nhân, cửu ca chân thành gặp nhau. Thế nhưng là đối đãi địch nhân, cửu ca tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Ta chưa nói qua những người này không phải ta tốn hao ngân lượng đến. Cầu đại hiệp cho ta một con đường sống. Tha mạng a. Lý Mộc Nhiên này nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Người này chẳng lẽ đã thần kinh hỗn loạn sao? Nói chuyện nói năng lộn xộn. Bất quá hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản qua quan tâm. Trong tay gậy gỗ mãnh liệt nhìn qua này dưới đũng quần hất lên sau đó cười đường thế nào? Loại cảm giác này như thế nào a? Nam tử kia căn bản không từng có phản ứng, đã cảm thấy hạ thể tê dần, sau đó không dám tin cúi đầu nhìn lấy này cây côn gỗ chỗ phương hướng. Sau đó lại đột nhiên giống như là kịp phản ứng, đuổi vội vàng che chính mình đũng quần thống khổ kêu rên lên. Ngươi cái chịu thiên sát, chờ ta về đến phủ, tất nhiên tìm người đem ngươi rút gân lột ra. Rút gân lột ra sao? Cái này cửu ca ưa thích. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nhếch miệng lên. Ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái cười đường. Đã ngươi ưa thích lột ra rút ra trải qua vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nói một thanh quất ra long lân dao găm. Nam tử kia này đã bị kinh sợ quá độ. Tăng thêm hạ thể bị bão. Nơi nào còn có cái gì kinh lịch. Giờ phút này bị Lý Mộc Nhiên như thế giật mình. Rốt cục không nhịn được tinh thần bôn hội. À một tiếng bất tỉnh khuyết quá khứ. Liền can đảm này còn dám cùng cửu ca kêu gào. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt nam tử, khinh thường lắc đầu. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, khẽ vươn tay từ sau người trong ngực móc ra còn thừa một chồng ngân phiếu. Tiền tài bất nghĩa, cửu ca giúp ngươi thu a. Nếu bị mưa này làm hư rất đáng tiếc. Làm xong đây hết thảy, Lý Mộc Nhiên phản ứng lại nhìn lấy vẫn như cũ ngã trên mặt đất rên rỉ mọi người cười đường, làm sao? Vẫn chờ ta chư vị bên trên trong tửu quán ăn xong một bữa. Những cái này cái bang bang chúng nghe xong tất cả đều là trở mình một cái đứng lên. Điên giống như thoát đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.